cũng không thể trường bỏ mắt hả hê ra ngoài như vậy được. Tổ chức sát thủ giết người phóng hỏa ở quốc gia chúng ta, chẳng lẽ lại là một chuyện đáng ăn mừng sao? Thật là ngu xuẩn. Con và thằng Nhi nên làm ra vẻ bình thường, mà cũng nên tự đánh giá lại sai lầm của bản thân đi. Đừng phóng tất cả thù hận lên đầu người khác. Tần Tiền nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng đọc sách.